Thế giới tiên hiệp, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm trượng băng hàn, hóa thành sông dài, chỉ là trong nhấp nháy. Cái kia trăm trượng băng hàn liền hội tụ thành sông. Ở Diệp Vân đỉnh đầu xoay quanh, theo hắn một tiếng hét nhỏ. Băng hàn bỗng nhiên hóa thành băng quyền, hướng về có khắc băng chủ mộ bia đá mạnh mẽ đánh tới. Chính là đơn giản như vậy, chính là được chứ thô bạo. Theo lý tới nói, bất luận người nào nhìn thấy băng chủ mộ bốn chữ này, đều sẽ sợ hãi đến trong lòng chấn động, không dám có nửa phần xông tới chi tâm. Dù cho người chưa từng nghe tới băng chủ, nhưng cũng có thể tên như ý nghĩa, có thể trở thành băng chủ. Vậy dĩ nhiên là ghê gớm tồn tại. Mà băng chủ mộ vì sao lại ở mảnh này bí tàng? Mặc dù không biết nhưng cũng có thể biết mảnh này bí tàng chủ nhân bực nào mạnh mẽ. Giờ khắc này, đối mặt băng chủ mộ, Diệp Vân nhưng là một quyền đánh tới. Càng là hội tụ bốn phía gần như trăm trượng băng hàn tâm ý, cú đấm này uy lực tuyệt luân. Đầy đủ đem một tên nguyên anh cảnh ba tầng lão tổ cho đóng băng. Nếu là ở bên ngoài, Diệp Vân tự nhiên không thể đánh ra như vậy một quyền. Thế nhưng ở phù đồ băng tháp bên trong, tìm hiểu hệ băng phép tắc hắn nhưng là như cá gặp nước. Uy lực của một quyền này mười tăng trưởng gấp bội. Ẩm, cuồng ngạo một quyền mạnh mẽ đánh vào băng chủ mộ trên bia đá. Quang ảnh lấp lóe, đất rung núi chuyển. Đầy trời đều là màu xanh nhạt băng hàn tâm ý, hướng về bốn phương tám hướng tóe bắn đi. Xa xa nhìn tới, phảng phất khai xuất một đóa hoa mỹ băng hoa, trông rất đẹp mắt. Thế nhưng, lệnh Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, như vậy một quyền đánh vào băng chủ mộ trên, nhưng không có nửa điểm tổn hại. Bia đá vẫn, thậm chí ngay cả mảy may bông tuyết cũng không có bám vào bên trên. Bia đá xem ra vẫn thô ráp, thở khéo giống như vậy, phảng phất là thông thường thạch đầu làm ra. Theo lý tới nói một quyền cũng đủ để đưa nó đánh thành mảnh vỡ. Thế nhưng, như vậy bia đá đối mặt Diệp Vân một quyền, nhưng không có chút nào hư hao. Phảng phất đang cười nhạo Diệp Vân sức mạnh, chưa đủ mạnh. Diệp Vân hơi nhíu mày, tuy rằng trong lòng cũng có chút chuẩn bị. Bất quá thời khắc này vẫn còn có chút kinh ngạc. Tấm bia đá này rất kỳ quái a. Xác thực chính là thông thường núi đá làm ra. Đừng nói là ngươi, chính là sơ cấp nhất luyện khí cảnh đệ tử cũng có thể tiện tay đánh nát a. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng, trong tiếng nói cũng là hơi kinh ngạc. Diệp Vân gật gật đầu, nói, đúng là như thế, ta nhiều lần tra xét. Tấm bia đá này cũng không có chỗ kỳ lạ gì. Lại có thể chống đối ta một quyền. Thực sự là khó mà tin nổi. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút. Nói, hệ, băng, thần thông không được. Ngươi lại thử cái khác mấy loại sức mạnh. Có lẽ hữu dụng. Diệp Vân khẽ mỉm cười. Trong lòng sớm có tính toán. Hắn bước ra một bước. Trong tay tử quang lấp lóe. Tiếng sấm từng trận. Sấm sét như nước thủy triều, uy thế như đào, ẩn chứa lôi linh khí một quyền mạnh mẽ đánh vào trên bia đá. Lôi quang bắn mạnh, đem tứ phương làm nổi bật thành một mảnh màu tím hư không. Thế nhưng, lôi quang tiêu tan, bia đá vẫn không có chút nào vết rách, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Vân khẽ nhíu mày, thủ hạ cũng không ngừng nghỉ. Một quyền tiếp theo một quyền đánh ra, hỏa linh khí, lôi linh khí, băng linh khí, kiếm ý, thậm chí ẩn không gian pháp tắc, thêm vào bình thường nhất chân khí. Một quyền tiếp theo một quyền đánh vào trên bia đá, nhưng là, mặc kệ Diệp Vân làm sao công kích, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, quang ảnh bắn ra bốn phía, đất rung núi chuyển, bia đá vẫn. Diệp Vân trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Cùng bia đá cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Thậm chí linh khí có thể ung dung thấm vào. Đây chính là một khối phổ thông núi đá khắc bia đá. Tại sao lại như vậy cứng rắn? Kiếm đạo lão tổ cũng giống như vậy. Trong mắt tất cả đều là chấn động. Hắn không thể nào tưởng tượng được vì sao không cách nào đánh vỡ bia đá. Thậm chí ngay cả một chút tổn thương cũng không có chứ. Kiếm đạo lão tổ tuy rằng thần hồn không hoàn toàn, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng không thể nào hiểu được hình ảnh trước mắt. Diệp Vân khẽ nhíu mày. Lại một lần tinh tế kiểm tra. Một lát sau khi hắn một mặt bất đắc dĩ. Tấm bia đá này trên ngoại trừ băng chủ mộ 4 chữ ở ngoài. Không còn gì khác. Mà ở bên cạnh cũng không có bất kỳ cơ quan gì. Chỉ là một mảnh bông tuyết mặt đất. Phổ thông cực điểm. Diệp Vân một quyền nện ở trên bia đá. Vẫn không nhúc nhích. Hắn không thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Theo lý tới nói loại vật liệu này bia đá. Một quyền bên dưới thì sẽ hóa thành bột mịn. Hóa thành bụi. Tung bay không còn a. Nhưng vào lúc này. Diệp Vân bỗng nhiên phát hiện hấp thu tầng thứ 2 băng hàn tâm ý liền biến mất không còn hình bóng tiên ma chi tâm đột nhiên xuất hiện. Trắng đen quang tuyền ở chỗ mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện. Diệp Vân đối mặt bia đá. Trắng đen ánh sáng ở mi tâm lấp lóe. Lập tức một đạo như có như không trắng đen quang ảnh bắn ở trên bia đá. Trong khoảnh khắc. Diệp Vân chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc tâm ý từ bia đá truyền đến. Theo trắng đen ánh sáng chui vào mi tâm, Diệp Vân thấy được một bức khó có thể hình dung hình tượng. Vô số yêu thú, vô số kỳ dị quái vật hình người, còn có rậm rạp chằng chịt nhân tộc. Trên bầu trời, kiếm khí ngang dọc, ánh đao bể nghễ, ngang dọc tứ hải, thiên địa nứt toác, yêu thú bị chém giết. Quái vật hình người bị đánh thành bột mịn. Nhân loại tu sĩ đối mặt sức mạnh cuồng bạo không có bất kỳ chống cự gì. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong không khí. Kiếm khí đao mang sau lưng. Hàng ngàn hàng vạn cường giả tuyệt thế ngã xuống. Máu tươi hóa mưa. Rơi ra đại địa. Tiên ma cuộc chiến. Diệp Vân trong lòng sợ hãi. Trong đầu xuất hiện đoạn ngắn cảnh tượng để hắn lòng sinh tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Chính là lấy linh hồn của hắn cường độ đều suýt chút nữa Fist 52 AGL không cách nào kiên trì. Mặc dù chỉ là hình tượng, thế nhưng trong đó ẩn cuồng bạo tâm ý cùng sát khí mãnh liệt mà đến. Như là linh hồn hắn kém một chút, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cuồng bạo sát khí cho xé thành phấn vụn. Diệp Vân đột nhiên một quyền đánh ra. Bàn tay ly khai có khắc băng chủ mộ bia đá. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ta cũng nhìn thấy. Kiếm đạo lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngữ điệu có chút run rẩy. Lão tổ ngươi cũng thấy đấy. Diệp Vân ngữ điệu kinh ngạc. Hỏi tiếp. Đây chính là vạn năm trước tiên ma đại chiến. Quái vật hình người kia. Có phải là chính là ma tộc? Kiếm đạo lão tổ thật lâu không có trả lời. Đầy đủ qua thời gian nửa nén hương. Chậm rãi nói. Chân chính ma tộc ta cũng chưa từng thấy. Thế nhưng bức họa này mặt nhưng rất tinh tường. Phảng phất năm đó ta cũng ở hiện trường. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như. Quái vật hình người kia. Phải là ma tộc. Kiếm đạo lão tổ bị phong ấn gần ngàn năm. Hắn chân chính số tuổi nhưng là không biết. Nhưng vạn năm trước tiên ma đại chiến phía sau có thể còn sống sót nhân tộc tu sĩ. Nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kiếm đạo lão tổ chưa từng thấy ma tộc. Cũng là bình thường. Yêu tộc khuôn mặt có rõ ràng ghi chép. Không nghĩ tới vạn năm trước yêu tộc cường đại như thế. Cái kia 10.000 vạn đầu yêu tộc. Mỗi một đầu đều có thể rời sông lấp biển. Vỡ núi đổ mạch. Thực sự cường hãn vô địch. Mà nhân tộc tu sĩ cũng là thực lực siêu đám. Những tu sĩ kia bên trong nhỏ yếu nhất. E sợ cũng so với thiên vận từ chờ nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ mạnh hơn gấp 10 lần đi. Diệp Vân ngữ điệu vẫn có chút khiếp sợ. Không sai. Có thể tham gia tiên ma đại chiến tu sĩ. Lại tại sao có thể là nguyên anh cảnh gia hỏa có thể so sánh. Thánh nhân. Mỗi một tên đều là thánh nhân. Địa tiên cảnh là yêu cầu cơ bản nhất. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói rằng. Mà giữa bầu trời cái kia chút ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt. Hẳn là thiên kiếp cảnh vương giả. Đứng ở nhân tộc tu sĩ tột cùng chân chính vương giả. Còn có đến từ ma giới ma tướng. Cùng thiên giới tiên nhân. Diệp Vân không nói gì. Chỉ là hít sâu một hơi. Vạn năm trước tiên ma đại chiến. Bực nào tàn khốc. Ma tướng. Tiên nhân. Thiên kiếp cảnh nhân tộc đỉnh cao vương giả. Mỗi một vị phóng tới hiện tại cũng là không dám ngưỡng mộ tồn tại. Lại giống như con muỗi giống như ngã xuống như vũ. Phảng phất như run rế. Đây chính là tiên ma đại chiến A, Diệp Vân nhìn bia đá. Băng chủ lại đem như vậy hình tượng ghi lại. Lại là vì cái gì? Tấm bia đá này trong đó. Còn cất giấu bí mật như thế nào? Diệp Vân hít sâu một cái. Ánh mắt nhìn kỹ ở có khắc băng chủ mộ trên bia đá. Bỗng nhiên, bia đá phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản xem ra không có gì lạ bia đá. Tỏa ra từng đạo sáng chói lam quang. Chỉ là trong nháy mắt liền bao trùm chu vi trăm trượng. Thiên địa một màu, cách trương.